Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 304.304. Loại ma cảm ứng, chương 304.304. Loại ma cảm ứng này đạo tâm chủng ma trên dưới bộ một khi cách xa nhau khoảng cách nhất định, liền sẽ phát ra cộng minh. Giờ phút này kỳ thật cũng ý nghĩa chính mình bại lộ ở Hàn Như Lạc trong mắt, chẳng qua hắn không biết người nắm giữ là chính mình, bùi tịch hòa màu đen sợi tóc tán loạn mà khoác ở sau người. Buông xuống mặt mày, gợn sóng hàn quang. Nàng từ ám các hiểu biết tới rồi Hàn Như Lạc cuộc đời. Đây là một cái xuất thân cực cao thế lực thiếu chủ. Hắn cao ngạo tự phụ, thiên tư lỗi lạc, đồng thời dã tâm bừng bừng, bọn họ kỳ thật có cùng loại địa phương. Chính là này phân dã tâm, đối với hạ quyết tâm phải được đến đồ vật, liền tuyệt không sẽ buông tay. Đương trong cơ thể một quả tinh thạch truyền đến kỳ dị nhảy lên, Hàn Như Lạc đột nhiên mở to hai mắt, trái tim ở kịch liệt mà nhảy lên. Hắn hô hấp hơi hơi dồn dập lên, không nghĩ tới. Không nghĩ tới, hắn lẩm bẩm nói, trong mắt nhấc lên cuồng nhiệt cùng rõ ràng dã vọng, trong cơ thể kia tinh thạch đúng là hắn ra ra. Ban cho chí bảo, loại ma hạ nửa bộ phận. Giờ phút này dị động là cảm ứng mang đến biến hóa. Này một tầng thí luyện không gian bên trong có thượng nửa bộ người nắm giữ, tìm được hắn, nàng, giết hắn, nàng, cướp lấy thượng bộ. Kể từ đó ma kinh tức toàn. Hắn đó là có thể tu luyện này bộ có 102 ma kinh. Tuy rằng tối cao ma kinh bá đạo vô cùng, nhất định cùng chính mình hiện giờ tu luyện ma kinh sở bất dung, sẽ bị bài trừ cũ công, ngã xuống nguyên anh. Nhưng có này thêm vào, 10 năm trong vòng nhất định một lần nữa kết anh, ngàn năm trong vòng là có thể đạt tới thậm chí vượt qua ra ra như vậy tu vi. Hắn bình ổn cuồn cuộn cảm xúc, nhịn không được khóe môi dơ lên lên. Thiên đều ở phù hộ hắn, này bộ ma kinh liền thượng tiên giới những cái đó truyền thuyết đại năng đều sẽ thèm nhỏ dãi khát vọng, hiện giờ lại kêu hắn tìm được thượng bộ kinh văn tung tích, này chỉ có thể cảm ứng tồn tại, vô pháp xác định đến cụ thể phương vị, có biết tồn tại cũng đã vậy là đủ rồi. Hàn Như Lạc trong mắt lập lòe duệ sắc, hiện tại so với thiên vĩ chân ma truyền thừa, hắn đối với này ma kinh càng thêm nhất định phải được, rốt cuộc này tiểu thế giới mở ra mấy lần, lại chưa từng có tu giả chân chính từ thông thiên ma tháp bên trong bắt được chân ma truyền thừa, mà thu hoạch đến hoàn chỉnh ma kinh, là bãi ở nước mắt một bước lên trời cơ hội. Bùi Tịch Hòa đứng ở trong rừng, quanh thân tất cả vây đầy ma nguyên chi khí biến thành dị thú. Còn có một người, như là con rối giống nhau, không có ngũ quan, đồng dạng là ma nguyên biến thành, nàng không có cẩn thận chú ý thời gian trôi đi, chỉ có thể đánh giá ra tới rồi này tầng thí luyện đã có hơn 20 ngày, người kia tính ma vật. Cảnh giới chính là kim đan sơ kỳ, Bùi Tịch Hòa đại để là thăm dò rõ ràng nơi này quy tắc. Ma nguyên chi khí ngưng tụ ra sinh linh thực lực càng cường, linh trí cũng liền càng cường, kim đan dưới vì hình thú, kim đan trở lên hóa thành hình người, nguyên anh chính là nửa người nửa thú quỷ dị tồn tại, mấy ngày trước đây nàng chỉ xa xa cảm ứng được cái nguyên anh hơi thở, liền bay nhanh mà chạy trốn khai đi, sức hấp nữa công đảo ở kia, cao giai có thể thống soái cấp thấp ma vật. Trước mắt cái này kim đan ma vật lại là nhớ thương chính mình đã lâu. Bởi vì tu sĩ trong đan điền trầm tích ma nguyên chi khí, đối bọn họ mà nói cũng là đại bổ chi vật, chung quanh dị thú đều là nghe theo hắn điều lệnh tới. Đây, Bùi Tịch Hòa trong lòng âm thầm đề phòng, đánh lên chuông cảnh báo, nàng có khả năng điều động linh lực mới vừa khôi phục tới rồi trúc cơ một cảnh. nhưng rõ ràng chính mình đối với thế gian này đạo pháp, quy tắc, lĩnh ngộ đã vượt qua nàng thân. Là kim đan trung kỳ là lúc lĩnh ngộ, xem ra là chính mình tự phụ ngộ tính siêu tuyệt. Kỳ thật cảnh giới cùng lĩnh ngộ cũng là không xứng đôi. Kém thật lớn, bất quá mặc dù giờ phút này chỉ có thể vận dụng trúc cơ một cảnh linh lực. Chính là nàng tự tin hiện tại có thể bằng vào này lực lượng oanh sát ngoại giới tầm thường trúc cơ. Viên mãn, đối với tự thân linh lực thể ngộ, nàng hơn xa dĩ vãng bất luận cái gì một khắc, liền tính là muốn đối mặt một tôn kim đan sơ kỳ ma vật. Nàng cũng không sợ, theo linh lực sống lại, thiên quang đao lại như cũ vô pháp vận dụng, tựa hồ trừ bỏ tu vi cùng thuần túy tự thân lực lượng. Này phiến không gian áp chế bất luận cái gì quấy nhiễu sinh ra, mặc kệ là bùa chú đan dược vẫn là trận bàn linh khí đều đừng nghĩ vận dụng, này liền vô cùng áp chế trận tu phù tu, rất là bất công. Này cùng nàng thiết tưởng quá khôi phục bộ phận linh lực liền có thể nuốt phục đan dược hoàn toàn. Bất đồng, nhưng thiên vĩ bản thân chọn lựa người thừa kế liền đều có tiêu chuẩn. Không chấp nhận được người khác nghi ngờ, nàng tay cầm cương chế trường đao. Đao ảnh thật mạnh chi gian, tam sắc quang ảnh tại bên người quấn quanh, băng kim hỏa lực lượng càng thêm tương dung, muốn dung thành nhất thể. Ba loại bất đồng thuộc tính lực lượng ở nàng khống chế hạ hóa thành bay. Múa thần cầm thái độ, ẩn ẩn có kim ô thần vận, nàng xuất đao chi gian tùy theo chân cánh giết địch, kia kim đan hình người ma vật vẫn chưa động tác. Có chút hưng phấn cùng gấp không chờ nổi cảm xúc bại lộ không thể nghi ngờ, tầng này thí luyện không. Gian có cấm chế, ma vật chi gian vô pháp lẫn nhau cắn nuốt. Nếu không sớm tại trăm triệu năm trước cũng đã bởi vì lẫn nhau cắn nuốt phu hóa ra một tôn siêu. Việt tưởng tượng chí tôn ma vật, nhưng nếu là tu sĩ đánh chết ma vật thu hoạch ma nguyên chi khí, lại bị mặt khác ma vật giết chết, vậy có thể bị người sau cướp lấy, tăng lên thực lực, thức tỉnh càng nhiều linh trí tới. Cho nên Bùi Tịch Hòa ở trong mắt hắn cũng bất quá là đang ở bị dưỡng phì. Đợi làm thịt Sơn Dương, đáng tiếc, này chỉ là khoác Sơn Dương ra ác lang, nàng một tầng tầng sát ra dị thú trùng vây. Đại lượng ma nguyên chi khí nhập thể, màu đen sương mù bao phủ nàng, huyết ô đầy người, yêu dị vạn phần, Bùi Tịch Hòa chém ra mỗi một đao đều nhất định chém xuống dị thú. Mỗi một phần linh lực bị dùng tới rồi tế hào chỗ. Linh lực biến thành thần cầm xuyên qua ở giữa, tam lực hoàn mỹ dung hợp đã sinh ra linh trí tới. Này tỏ rõ trường cùng đại thành, đương đối với ba loại thuộc tính thể ngộ lại càng sâu một tầng. Thiên linh căn bị thiên địa thần vật đắp nặn sau, sinh ra đối ứng tính chất đặc biệt liền sẽ nhất nhất thức tỉnh, cương đao ẩn ẩn chấn động. Lưỡi dao quay, nàng vận lực vừa động, hóa thành một đạo lưu quang xuyên thủng nhào lên tới đầu hồ, đao tới. Nàng trong mắt mang theo tàn nhẫn chi sắc, kia linh quang biến thành thần cầm chiều này đánh tới. Hóa thành trong tay hoành đao, ma nguyên chi khí nhập thể trầm tích đan điền. Thời gian tính chất đặc biệt dâng lên hối nhập nê hoàn cung bên trong. Hóa thành tương lai chính mình diễn biến công pháp cảnh giới. Lĩnh ngộ ở càng ngày càng rõ ràng. Đối với thế gian này tồn tại nói, cũng ở càng ngày càng thân hòa. Nơi này tuyệt linh, không hề linh khí, nàng quanh thân lại là ngưng kết như có như không. Thần bí phi phàm đạo vận, cầm đầu kim đan ma vật linh trí so không được bình thường tu giả. Khá vậy không thấp, cảm thấy được không đối chỗ. Trước mắt nhân tu vì sao khi thế không có bị này đó ma vật tiêu ma mà là ở càng ngày càng cường. Hắn trong miệng phát ra biển không rõ rít gào tiếng kêu. Phất tay vừa động, liền có mấy cái ma lực lốc xoáy hướng tới nàng tập sát mà đến. Này kim đan ma vật không nghĩ lại dưỡng đi xuống, hắn đã nhận ra nguy hiểm. Thân là chân ma tạo vật, rõ ràng linh trí không cao, nhưng thực lực muốn hơn xa bình thường kim đan sơ kỳ. Sở sử dụng đạo thuật toàn là thiên vĩ sở lưu, lợi hại phi thường. Bùi Tịch Hòa thân hình xoay ngược lại, né tránh tập đánh tới ma lực lốc xoáy, đồng thời thu hoạch đi rồi mấy cái ma nguyên chi thú đầu, chính là như vậy. Trong óc bên trong thời gian diễn biến vẫn luôn tại tiến hành, vẫn luôn ở thôi phát chính mình hiểu được hướng lên trên tăng lên. Nàng ẩn ẩn chi gian cảm giác được vài phần huyền diệu. Sắp có một cái đại đột phá. Nàng quanh thân nhiễm huyết, thân thể các nơi tất cả đều là vết thương, huyết mạch bị phong, thân thể cũng bởi vì thời gian chi lực trọng tố tới rồi năm đó mới vừa đột phá trúc cơ cường độ. Đánh mất cường hãn khôi phục lực, nhưng Bùi Tịch Hòa như cũ khí thế như long. Thương thế bị huyền đóng băng trụ, tê mỏi cảm giác đau, chút nào chưa từng ảnh hưởng đến nàng kiêu dũng, đao ra cầu vồng. Trực tiếp nhằm phía kia kim đan ma vật trước mặt. Tấu chương xong, hết chương.